Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 211, giác tỉnh thành công. Morea thiết khung ngay tại biệt phủ trong phòng thí nghiệm suy nghĩ. Hắn thư thư phục phục nằm tại to lớn đoán tạo bàn bên cạnh một cái trên ghế nằm. Một cái tay cầm thật dài tẩu thuốc, một cái tay cầm chén nước. Lão ải nhân lão thần ở trên nhìn lên trần nhà, mặc dù trên mặt trao mày, nhưng lại thỉnh thoảng giãn ra, sau đó phun ra một hai cái vòng khói. Loại này một bên hút thuốc một bên suy nghĩ thời gian, là Morea cảm giác nhất là hài lòng thời khắc, mặc dù do xua muốn hắn tốt nhất đừng lại bọn nhỏ ở thời điểm hút thuốc. Mà dù sao đom đóm cùng lẫm đều rất ít đến phòng thí nghiệm, cho nên cái này tịnh không có cấu thành ảnh hưởng gì. Hơn nữa đều là thần cơ a. Lão ải nhân có chút bất đắc dĩ hít một hơi thật sâu trong tay tẩu thuốc, phun ra một cái hoàn mỹ vòng tròn hình vòng khói. Hắn nhìn xem cái vòng tròn này hình vòng khói từ từ đi lên, chạm đến trần nhà, một bên ở trong lòng nghĩ đến, kia hai tên gia hỏa mặc dù xem ra tuổi còn nhỏ, trên thực tế giờ đây hẳn là cũng có hơn 20 tuổi a. Cái này lãnh chúa luôn luôn trông mặt mà bắt hình dong a. Tại mấy cái tuần lễ trước đó, lão ải nhân về tới đại Ajax sơn mạch phương nam ải nhân khu tụ tập, xác định rõ một bộ phận đối ứng long thú tập kích ứng đối biện pháp về sau, liền lại lần nữa đi tới Moldavia chủ thành. Sớm tại mười mấy năm trước, tụ tập địa thực tế quyền lực liền đã từng bước chuyển rời đến đời sau ải nhân người lãnh đạo trên thân. Hắn có bất quá là uy vọng cùng một ít trình độ trên quyền quyết định, tuyệt đại bộ phận chính sách áp dụng đều không có quan hệ gì với hắn. Cho nên Morea lần này tới do xua biệt phủ nhiều ngày không trở về, cũng không có tạo thành gì đó quá lớn hậu quả, mà lã ải nhân cũng không cảm thấy cách làm như vậy có gì không ổn. Quản lý ải nhân là ai đều được, nhưng khai sáng một thời đại mới lại không phải hắn không thể. Làm một thợ rèn, một cái thiết kế nhà, Morea đã sống rất lâu, mãi đến cùng Joshua gặp nhau về sau, hắn mới bỗng nhiên giật mình. Nguyên lai đoán tạo có thể như thế hiệu suất, công nghiệp cái từ này lại là như thế mê người. Dây chuyền sản xuất, công nghiệp liên, phù văn giáp phiến, ma năng khải giáp, từng cái một mới lạ thuật ngữ bị cái kia trẻ tuổi lãnh chúa dùng bình thản không chập trùng thanh âm nói ra, ẩn chứa trong đó tinh diệu không gì sánh được tư tưởng để lão ải nhân không khỏi nhiệt huyết sôi. Chào, một số thời khác, đang nghe Joshua giảng thuật những này kỹ thuật tương lai khả năng lấy được thành quả thời điểm, hắn không khỏi có một loại cảm giác, một loại đây cũng không phải là khả năng, mà là chân thật bất hư tương lai cảm giác. Nói tóm lại, dùng một cái từ hợp thành để hình dung mà nói, chính là rung động đi. Nhiều ngày đến nay, hai người vẫn luôn tại cái này biệt phủ cải tạo mà đến trong phòng thí nghiệm, tiến một bước điều chỉnh thử, giản hóa ma năng khải giáp cần thiết ma lực mạch kín. Hai tên hoàng kim chiến sĩ như là phổ thông công tượng đồng dạng tại thiết chiên bên cạnh tranh luận không nghỉ. Ma năng khải giáp trọng yếu nhất là nó cường hóa năng lực, mà cái khác hết thảy cũng có thể giản hóa. Chiến sĩ cho rằng hết thảy vẻ ngoài trên thiết kế đều râu ria, cho dù là hắn đặc giả khải giáp cũng không cần bất luận cái gì nghệ thuật hóa kết cấu, chỉ cần nhất giản lược, nhất giản dị thiết kế là đủ. Mà đối với lão ải nhân mà nói, một bộ tốt khải giáp cần không hề chỉ là năng lực trên tốt đẹp, cũng cần phấn chân sĩ khí và mỹ quan trên tác dụng. Một bộ uy vũ khải giáp đối bộ hạ mang đến rung động là một chút năng lực trên ưu thế chỗ vô pháp mang đến, huống chi vẻn vẹn là một ít nhỏ xíu trang sức, cũng không cần tốn nhiều quá nhiều công phu. Nhưng sự thật chứng minh, Joshua nói đều là chính xác, ngắn gọn cũng không phải là không thể mang đến mỹ cảm. quá mức phức tạp thiết kế lại giảm xuống dây chuyền sản xuất hiệu suất. Mà cái này vốn là ma năng khải giáp ưu thế lớn nhất. Tại chiến sĩ liệt ra mấy cái khả năng công thức sau đó, lão oai nhân không thể không thừa nhận, hoàn toàn chính xác không phải sở hữu công tượng đều có hắn thủ nghệ. Ý nghĩ của hắn vẫn còn có chút quá hạn. Hai người tranh luận thời điểm, đom đóm một mực tại bọn họ bên cạnh chỉnh lý đạo cụ, bưng lên nước trà, ngẫu nhiên còn có thể là do xua lau một chút mồ hôi. Đưa lên hắn cần có công cụ, một màn này không cấm lệnh lẻ loi một mình đến đây Morea cảm giác được dị thường hâm mộ. Thần cơ đích thật là trợ thủ tốt nhất a, hắn nghĩ như vậy tới, sau đó tiếc nuối thở dài. Nhưng nếu chưa từng có người ý chí lực cùng nhục thể, khế ước giả rất dễ dàng bị thần cơ bản thân năng lượng đè chế, thậm chí dẫn đến thể nội năng lượng tuần hoàn tán loạn. Mỗi lần khế ước thất bại, đều sẽ để một tên ngày sau có hoàng kim cấp tiềm lực cường giả sụp đổ. Cho nên không có gì ngoài mạc danh kỳ diệu mỗi một thời đại người đều có thể an toàn khế ước. Radcliffe gia tộc bên ngoài, cái khác biết được thần cơ tồn tại gia tộc đều không có nghĩ qua thông dụng cái này cường đại vũ khí. Dù sao thần cơ cũng đơn giản chính là một bả cường đại vũ khí mà thôi. Siêu phàm cấp ma pháp trang bị tới một mức độ nào đó cũng không thua kém thần cơ. Liền xem như năng lực bên trên có chút thế yếu, có thể bàn về được thuận tiện trình độ nhưng vượt xa qua đoán tạo lên tới dị thường phiền phức. Thần cơ, ngay tại lão ải nhân suy nghĩ càng ngày càng phát tán. Cuối cùng tới sắp ngủ lấy thời điểm, một cỗ kịch liệt năng lượng ba động, bỗng nhiên từ trung tâm thành phố truyền đến, để hắn mãnh bừng tỉnh. Đại địa, chấn động một cái, kia là phảng phất địa chấn. Nhưng lại tuyệt không giống nhau nhịp đập, nó đến phi thường đột nhiên, biến mất cũng dị thường mau lẹ, toàn bộ biệt phủ đều bởi vậy hiu hiu lay động, mà từ đại bộ phận cùng ma lực có liên quan dụng cụ đều trong nháy mắt tách ra chính mình quang. Huy, ma lực nhịp đập, Morea ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, hắn đương nhiên có thể phân biệt ra được đây là gì đó hiện tượng. Ma lực nhịp đập. Đây là một loại nào đó ma pháp cường đại vật phẩm hoặc là sinh vật thể hiện ra chính mình lực lượng. Lúc xuất hiện hiện tượng, nếu như là chính hắn thôi phát đấu khí, cũng có thể sinh ra tương tự hiệu quả. Nhưng lúc này toàn bộ Moldavia cũng liền hai cái hoàng kim cấp. Có thể này cỗ nhịp đập khí tức rõ ràng không phải do xua. Như vậy là ai? Hắn lắc đầu, từ trên ghế nằm ngồi dậy. Chỉnh lý chính mình mặc, dự định xuất môn nhìn xem tình huống. Trên đường, hắn nhìn thấy như nhau nghi ngờ số 3 ma lực hình chiếu. Vị này đến tự dị thế giới ma năng tạo vật trí tuệ nhân tạo tiểu thư nhìn hư không? Tựa hồ đang dùng ma pháp trinh sát phương xa tình huống. Morea chuẩn bị mở miệng hỏi thăm một lần cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là một cỗ càng lớn chấn động nhanh chóng truyền đến. Oanh lần này thanh thế, so với trước kia bất thình lình chấn động muốn mãnh liệt nhiều. Nếu trước khi nói hiện tượng đối với không có ma lực cùng đấu khí bình dân mà nói, rất có thể sẽ cảm thấy chỉ là ảo giác mà nói. Như vậy lần này chính là hàng thật giá thật động đất. Bàn ghế đều đang lắc lư. Cất đặt tại trong chén nước nước trà cũng tại kịch liệt lay động. Thậm chí vẩy ra mà ra. Nhưng liền cùng trước đó, cái này chấn động đến bất thình lình, cũng biến mất nhanh chóng. Không có qua mấy giây, cái này chấn động liền hoàn toàn biến mất. Không còn có bất luận cái gì đến tiếp sau. Kết thúc, Morea hơi nghi hoặc một chút tự nhủ. Còn không có, số 3 hình chiếu lắc đầu. Cặp mắt của nàng ở giữa lưu động vô số phù văn phù hiệu. Cường đại hỏa nguyên tố ngay tại trung tâm thành phố hội tụ. Năng lượng đã đột phá bạch ngân cấp hạn mức cao nhất. Sắp tiến vào hoàng kim cấp. Không, đã tiến vào hoàng kim cấp. Vừa dứt lời, một cỗ chỉ có siêu phàm năng lực giả mới có thể phát giác ba động đánh tới. Chính như số ba lời nói, mãnh liệt hỏa nguyên tố khí tức lấy trung tâm thành phố làm nguyên điểm, hướng phía xung quanh khuếch tán, giờ đây đã liên lụy toàn bộ Moldavia chủ thành. Trừ cái đó ra, còn có một cỗ nhàn nhạt uy áp, tức khác, sở hữu nhà ở bên trong che giấu chuột, côn trùng cùng cái khác tiểu hình sinh vật đều điên cuồng chạy ra bản thân ẩn thân địa điểm. Tại ngoại giới không mục đích gì chạy, cái này tạo thành bạo động so trước đó địa chấn còn phải lớn. Tức khắc làm cho cả thành thị đều vang lên tiếng chửi. Ta đi qua nhìn một chút, lão ải nhân nhanh chóng quyết định, mang ta cùng đi chứ. Số ba hình chiếu nhưng là chỉ nàng cất đặt tại một bàn nhỏ xe đầy bên. Trong bản thể, một khối violet sắc phù văn hạch tâm, lão ải nhân tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Thế là một ải nhân một hạch tâm còn có một cái ma lực hình chiếu. Liền nhanh chóng hướng phía trung tâm thành phố chạy đi, mà liền tại bọn họ đuổi tới trung tâm thành phố lãnh chúa phủ hậu viện thời điểm. Hết thảy đều tiến vào cuối cùng hồi cuối, cuồng bạo hỏa nguyên tố, hóa thành kim hồng sắc ánh sáng, vờn quanh tại một thớt màu đen chiến mã trên thân, từng đạo như là dung nham một loại mạch lạc, tại nó trên thân thể đến lóe sáng lại diệu. Không khí chung quanh phảng phất sôi trào một loại kịch liệt ba động. Vặn vẹo đại khí thậm chí đem toàn bộ lãnh chúa phủ thượng phương ánh sáng biến thành mơ hồ. Mà Do Xua đứng tại cái này thớt chiến mã trước người, trong tay cầm một cái bình cùng phù văn hộp, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem một màn này. Morea tự nhiên nhìn ra được, đây là chiến sĩ kia thớt tên là Hắc Rồng Huyết Chiến Ngựa. Mà trước đó kia to lớn thanh thế, sợ không phải chính là cái này thớt rồng huyết chiến mã giác tỉnh huyết mạch đưa đến. Có thể đến cùng là gì đó huyết mạch, lại có như thế đại kỳ quái. Lão ải nhân nghi hoặc, tịnh không có người trả lời, mà Hắc đứng tại đại địa phía trên, lớn tiếng tê minh, cái này thanh âm nghe không hiểu là thống khổ hay là khoái ý. Nhưng lại ẩn chứa một tia làm cho người hoảng sợ uy áp. Theo cái này thanh âm truyền ra, xung quanh hỏa nguyên tố phảng phất nghe được hiệu lệnh một loại, liên tục không ngừng tràn vào nó thân thể, ăn hết sinh mệnh thụ trái cây, lại uống một bình cổ long chi huyết. Giờ đây thể chữ đậm nét phía trong có liên tục không ngừng cuồng bạo sinh mệnh lực lượng ngay tại phóng thích, tại cỗ lực lượng này thôi động dưới, nó thân thể không ngừng sản sinh đủ loại dị biến. Dung nham mạch lạc chỉ là thứ nhất, cái này thớt chiến mã sinh mệnh hình thái ngay tại từ trên bản chất bắt đầu cải biến. Đầu tiên bắt đầu cải biến chính là hình thể, mặc dù biến hóa cũng không to lớn, có thể là có thể rõ ràng nhìn ra được, tại huyết mạch chi lực tác dụng dưới, chiến mã khung xương phát sinh biến hóa rõ ràng. Nguyên bản Hắc thân thể, nhìn một cái còn có một tia ngựa kết cấu, nhưng hôm nay lại đi tinh tế tường tận xem xét lại có thể rõ ràng phát giác. Đây là một con rồng, mà tại Hắc bên cạnh người, một đạo cốt chất to lớn cức ngay tại chậm rãi mọc ra. Nhưng tựa hồ là bởi vì thể nội huyết mạch chi lực còn chưa đủ nồng hậu dày đặc, cái này to lớn cức dài đến phân nửa liền lại không sinh trưởng. Chỉ tạo thành cánh hình thức ban đầu, cái khác vụn vặt lẻ tẻ biến hóa, cũng không cần nói tỉ mỉ, tỉ như trên cổ nhiều hơn đạo đạo cốt chất gai, đuôi ngựa cũng bắt đầu hướng phía chân chính giáp xác đuôi dài chuyển đổi. Đây đều là một chút liền có thể nhìn ra rõ ràng cải biến. Chịu đựng tới cực hạn, đen dài ngâm một tiếng, sau đó trùng điệp dẫm đạp đại địa. Tức khắc kinh khủng trùng kích liền đem xung quanh nham thạch sàn nhà oanh kích ra giống mạng nhện. Khe hở, mà vô cùng hỏa nguyên tố cũng bỗng nhiên bay lên, biến hóa thành một mảnh màu đỏ vũ khí bao phủ tại nó đỉnh đầu. Đem không khí chung quanh biến thành nóng rực, lãnh chúa phủ bên trong vây xem hầu gái, đã sớm trốn vào trong phòng, cách vách tường cùng cửa sổ nhìn xem một màn này, mà tại trong hậu viện một ít cỏ dại cùng yếu ớt chất gỗ kết cấu đã bắt đầu tự đốt, theo ma lực tiến một bước hội tụ, mắt trần có thể thấy liệt diễm liền tại hắc quanh thân thiêu đốt, tạo thành một đạo màu đỏ hỏa trụ. Hỏa trụ tại hắc bên ngoài thân kịch liệt toán loạn, đủ để hòa tan cương thiết nhiệt độ cao tại cái này thớt rồng huyết chiến ngựa không. Giờ đây đã có thể nói là bán long long mã trên thân quanh quẩn. Cái này nhiệt lượng đã đem hắc cước dưới đại địa đốt thành kim hồng sắc dung nham, nhưng lại bị do xua lực lượng trói buộc, tịnh không có khuếch tán tới lãnh chúa phủ xung quanh, phá hư đường phố cùng kiến trúc. Rất tốt, lại thêm một bả sức lực, ngươi liền có thể triệt để vững chắc luyện hắc long huyết mạch, trở thành một đầu tiền đồ vô lượng hoàng kim cấp bán long. Tới lúc này, liền liền do xua thanh âm cũng xuất hiện vẻ kích động chi ý. Hắn cũng mặc kệ hắc có thể hay không nghe hiểu, liền bắt đầu cổ vũ chính mình tọa kỵ. Nếu như ngươi có thể tiến giai thành công, ta lần sau liền dẫn ngươi đi săn hỏa long, dùng bọn chúng long huyết vì ngươi tăng thực lực lên. Không biết là nghe hiểu do xua mà nói, hay là đơn thuần chính mình cố gắng. Tại chiến sĩ vừa dứt lời một sát na kia, long mã hai mắt bên trong liền hiện lên một tia kim sắc quang mang. Toán loạn hỏa trụ nhanh chóng thu hồi hắc thể nội. Cái này chứng minh nó đã có thể từng bước chính khống chế thể nội kia năng lượng khổng lồ. Mà nguyên bản đen nhánh giáp sắc bên trên cũng xuất hiện vô số kim hồng sắc như là mạch máu mạch lạc. Những này mạch lạc lóe lên một cái rồi biến mất, cuối cùng hội tụ tại lồng ngực của nó chính giữa. Tức khắc, một khối mắt trần có thể thấy kim hồng sắc hạch tâm liền dần dần hình thành. Mà nó tiếng tim đập cũng càng thêm cường kiện. Cuối cùng, kịch liệt tiếng tim đập cho dù là mấy cái đường phố bên ngoài cũng có thể rõ ràng nghe thấy. Mà hắc ngực hạch tâm cũng dần dần vững chắc, triệt để thành hình. TT giơ lên đầu lâu, hí dài một tiếng, hắc hưng phấn né tránh chân, đốt nhiệt hỏa diễm nương theo lấy vẫn chưa làm lạnh dung nham vẩy ra mà ra. Mà nó giờ đây đã biến thành kim hồng sắc rồng đồng tử bên trong. Đây là giác tỉnh thành công khoái ý. Mà Joshua cũng cười ha ha. Hắn đem trong tay cái bình cùng phù văn hộp tiện tay quăng ra, sau đó đi lên trước. Chiến sĩ ôm chặt lấy chính mình tọa kỵ đầu lâu, không có để ý kia đủ để hòa tan nham thạch nhiệt độ cao, mà là hưng phấn vuốt phía sau lưng của nó. Một người một ngựa giờ đây biểu lộ đủ để chứng minh một sự kiện: huyết mạch giác tỉnh thành công. Nhìn nước Mỹ đại tuyển ngủ được chậm, đổi mới cũng đã chậm, một chương này chút sau sửa đổi một lần chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.